Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 209, bó sát người đồ da màu đen nữ thần. Ở trên thế giới này, nhân loại bình thường ở ngoài, có một cái hắc ám mà không biết thế giới dưới lòng đất. Nơi đó sinh động hai cái đối địch chủng tộc, có khí chất quý tộc, thần bí khó có thể dự đoán vampire, cùng tính cách hung tàn dã man người sói. Vì thu được thế giới dưới lòng đất sinh tồn quyền thống trị, bọn họ tranh đấu mấy cái thế kỷ. Đối với nhân loại tới nói, bọn họ có điều là đầu đường cuối ngõ quỷ quái truyền thuyết. Nhưng trên thực tế, hai bên kịch liệt đối lập chưa bao giờ dừng lại. Bọn họ cả một đời không ngừng giao thủ, thề có một phương ngã xuống không thể bỏ qua. Cho tới nay hai chủng tộc khởi nguyên, cái kia muốn từ càng xa xưa thời đại nói tới. Trước đây thật lâu, có một người, hắn trải qua ôn dịch nhưng không có chết, đồng thời phát hiện tự thân có miễn dịch bệnh tật thể chất. Hắn chính là sở hữu vampire cùng người sói chân chính bắt đầu nguyên Alexander Corvinus. Hắn có hai con trai, chia ra làm William cùng Marcus. William bị lang cắn sau trở thành người sói thủy tổ. Marcus bị rơi cắn quá trở thành vampire thủy tổ. Thế nhưng làm là màu trắng người sói, William không có tự mình lý tính. Bị hắn cắn quá người sẽ biến thành người sói. Marcus đi cầu viện một cái sắp tới chết đi lãnh chúa Victor. Cho hắn vô hạn sinh mệnh cũng yêu cầu trợ giúp hắn khống chế William. Sau đó nói dối giết chết hắn hoặc là William gặp khiến vampire cùng người sói toàn bộ tử vong. Liền, ở tại bọn hắn nỗ lực bắt được William. Ở mấy cái thế kỷ tranh cướp bên trong, vampire bộ lạc thu được thế giới dưới lòng đất đặc quyền. Bọn họ khá là mạnh mẽ cùng chính quy. Tổng bộ ở tại một đống đề phòng nghiêm ngặt nhưng có chút lịch sử trong pháo đài cổ, lão Chu. William pháo đài có thể hiểu rõ dưới. Đồng thời toàn châu Âu ở rất nhiều quốc gia đều có phân bộ. Bị điều khiển với khổng lồ hơn nữa nghiêm mật tổ chức vampire trưởng lão hội quản hạt. Nhưng tộc người sói tồn tại vẫn là uy hiếp đến bọn họ cao quý địa vị. Liền vampire trưởng lão hội quyết định lén lút thành lập một cái do tinh anh vampire chiến sĩ tạo thành Deathstalker, bắt đầu rồi quy mô lớn diệt trừ người sói hành động. Người sói bộ lạc nhưng là một nhóm du đãng đầu đường cuối ngõ ác đồ. Bọn họ nơi ở là sau đệ nhị thế chiến để lại một cái lòng đất nhà kho. Bọn họ tuy rằng mỗi người hung mãnh cường hãn, nhưng khuyết thiếu tổ chức cùng quy mô, làm cho đang cùng vampire chiến đấu bên trong ở thế yếu. Vampire cùng người sói bộ lạc, từng người đều nắm giữ thuộc về mình xưởng công binh, sinh sản số lượng lớn vũ khí giết người. Bọn họ giờ nào khác nào cũng đang ám dạ bên trong tìm cơ hội giết chết đối phương. Mắt thấy hai đùi hắc ám thế lực dương cung bạt kiếm. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Một cái giông tố đan xen ngày mùa thu đêm khuya. Vampire nữ quân nhân, nữ thần mặt trăng, Selene chính đang đuổi giết người sói. Đang đuổi giết trong quá trình, Selene phát hiện tộc người sói chuẩn bị bắt cóc nhân loại bác sĩ Michael. Selene nhận ra được tộc người sói chính đang mật đồ một cái to lớn âm mưu. Nàng quyết định một mình điều tra, không muốn ngược lại bị người sói trọng thương. May mắn chính là nàng bị Michael cứu ra. Selene mang theo Michael tiến vào vampire lãnh địa. Không ngờ cái khác vampire phát hiện Michael đã bị người sói cắn bị thương. Lúc này Michael từ vampire nhà lớn bên trong đào tẩu. Sau bị người sói tù binh. Từ người sói thủ lĩnh Lucian trong miệng biết được. Nguyên lai Michael là Corvinus đời sau. Cũng là duy nhất không có bị ô nhiễm quá thuần chủng nhân loại. Dòng máu của hắn có thể khiến người lang cùng vampire hai loại sinh vật gen dung hợp. Nắm giữ loại này hỗn hợp huyết thống, liền có một loại sức mạnh to lớn. Người sói thủ lĩnh biết bí mật này sau, điên cuồng truy đuổi hắn, muốn đem dòng máu của hắn cùng vampire trưởng lão huyết tiêm vào đến trong cơ thể mình lấy thu. Được sức mạnh to lớn, Selene rất đồng tình Michael tao ngộ, muốn trợ giúp vị này ân nhân cứu mạng. Khoảng cách lần trước cùng John trò chuyện mấy ngày sau, châu Âu, nào đó quốc, dưới bóng đêm vùng hoang dã, một cái vampire căn cứ, Lão đại, Selin chính là trốn ở chỗ này. Vẫn là Wagner theo dõi tới đây. Tống Siêu mang theo John cùng Nightcrawler, Wagner đứng ở bên. Ngoài đánh giá cái này ngoại bộ là sơn động trụ sở bí mật. Lẳng lặng hồi tưởng vampire khởi nguyên. May là Tống Siêu tiểu đệ John phát hiện đúng lúc. Bọn tiểu đệ không hiểu tại sao mình như thế cấp bách đến đây. Thế nhưng Tống mỗ người tự mình biết. Lại muộn mấy tháng. Hay là không muốn một tháng. Selin liền sẽ cứu viện liền đi ra cái này Michael. Mang theo hắn lưu vong. Tại đây trên đường. Cùng cái này giữa vampire giữa người sói bác sĩ Michael sản sinh tình yêu. Đến lúc đó liền không phải chỗ. Vậy thì chơi không vui. Vẫn là nơi vampire chơi vui. Mạnh mẽ nam nhân. Đều là càng ngày càng hà khắc đối xử nửa kia yêu cầu. Selin. Không mời ta đi vào làm sao? Đứng bên ngoài biểu là sơn động trụ sở bí mật bên ngoài. Tống Siêu quay về ẩn nấp máy thu hình. Ra hiệu dưới. Âm thanh ở trong căn cứ vampire siêu cấp chiến sĩ Selin trong đầu vang lên đến. Hả? Đây là người nào? Cũng là đến truy sát ta sao? Selin mới vừa thanh lý cái căn cứ này bên trong tổ chức nhân vật số 2 thủ hạ. Đang chuẩn bị bù đắp trang bị tu sửa dưới. Liền nghe đến trong đầu âm thanh. Sợ hết hồn. Quay đầu đánh giá chung quanh. Mãi đến tận ở quản chế bên trong nhìn thấy bên ngoài trụ sở đứng 3 người. Nhất thời không dám sinh ra. Lẳng lặng nhìn quản chế. Hả? Hai người các ngươi cái trở về đi thôi. Tiếp tục nhiệm vụ của các ngươi. Tống Siêu đợi nửa ngày. Cảm ứng được Selin. Dĩ nhiên chỉ là ngồi ở cái kia nhìn. Làm không nghe được. Rất là không nói gì. Quay đầu quay về hai tiểu đệ dặn dò. Ngạch, lão đại. Người đây là sợ chúng ta ngại ngươi chuyện tốt à. Vậy thì đuổi chúng ta. Ai, thật đáng thương a huynh đệ chúng ta. Wagner, người nói đúng không? Được, đừng chừng ta. Chúng ta lập tức lách người. John không nói gì nhìn Tống Siêu. Đây thực sự là đến chạy trốn chơi. Ôm Wagner giả bộ đáng thương. Nắm chặt cút ngay. Ok, vậy thì thiểm. Nhìn tiểu đệ thuấn di biến mất. Tống Siêu nhìn trong căn cứ Selin vẫn là không có động tĩnh. Đưa tay ra nhẹ nhàng đẩy bề ngoài là vách tường. Trong thực tế là rất dày sắt thép cửa lớn. Không dùng sức thế nào. Cái này có thể phòng vệ mấy tấn va chạm cửa lớn liền trực tiếp ngã. Ngươi đến cùng là ai? Chậm chạp khoan thai đi vào căn cứ Tống Siêu. Ở bên trong gian phòng rốt cục gặp phải mục tiêu nhân vật. Há, Selin, cửa lớn cũng không ngăn nổi ta. Ngươi nắm cây súng lục quay về ta. Đến, muốn không tùy tiện nhường ngươi đến một băng đạn. Nhìn trước mắt con mắt màu xanh lam. Tóc ngắn, khuôn mặt kiều mị nữ nhân. Một thân bó sát người màu đen áo da. Chăm chú cái bọc đối phương thân thể mềm mại. Tiền đột hậu kiều, rất có sức mê hoặc. Tuy rằng ngực không phải rất lớn, thế nhưng đen phát sáng áo da, để vóc người rất đột xuất. Yêu thích chế phục series nam nhân, tuyệt đối rất có cảm giác. Chỉ là lần đầu gặp gỡ thái độ không phải rất tốt. Giờ khắc này nữ nhân này cầm cướp chỉ vào Tống Siêu. Kinh thanh hỏi, Selin lúc này trong lòng rất giật mình. Người đàn ông này dĩ nhiên đi tới. Tình huống thế nào? Cửa lớn đây. Vừa nãy động tĩnh lớn là cửa lớn ngã. Làm sao cũng không thấy bên ngoài có cái gì hạng nặng cơ khí a. Mỗi cái trụ sở bí mật cửa lớn cũng có thể phòng vệ bình thường xe tải va chạm. Lúc này mặc dù cầm súng, thế nhưng trong lòng rất không chắc chắn. Thật là một mê người vưu vật a. Ta yêu thích ngươi con mắt màu xanh lam. Không uổng công ta chuyên môn tìm đến ngươi. Tống Siêu híp mắt, miệng hơi cười, trên dưới quét hình trước mắt mê người đường cong nữ vampire. Giật mình nhếch miệng Selin, cái kia hai răng nanh lộ ra, đừng nói cũng có một phen phong vị. Mê người nữ nhân, cái gì đều là đẹp đẽ, cho nên nói nam nhân a, có lúc chính là bị coi thường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.